Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nóng này, đã sớm đánh người đó. Sở Trạm Đông không đếm xỉa đến sắc mặt hắn khó coi, vỗ vỗ vào vai của hắn. Tôi mười phần vui mừng, đồng ý cách nói này. Huynh đệ, hãy kiềm chế đi. Cờ Ngô Lê đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy bóng lưng của hai người càng lúc càng xa, một hồi lâu mới phản ứng. Cậu ta với mở rồi bảo vệ Hàn Tử Tây sao? Khủng khiếp. Cờ Ngô Lê lấy điện thoại di động ra, lượn một vòng, danh bạ các bằng hữu. Tin đặc biệt, lão Sở uống nhầm thuốc. Thời gian này, thời điểm này, trả lời hắn chỉ có một người, Từ Mã Hào. Cờ Ngô Lê. Chuột, tin tức đặc biệt lớn, cậu nghĩ sao? Lão Sở với con nhỏ kia, lâu ngày sinh tình rồi ư? Từ Mã Hào. À, Cờ Ngô Lê. À cái gì, cậu sao cho tôi cái phản ứng này? Từ Mã Hào. Tôi đi ngủ đây. Cờ Ngô Lê. Khuya ngủ dại người, đừng lên đi. Đáp lại hắn là vĩnh viễn im lặng. Đánh chết, tiện nhân chết tiệt. Từ Mã Hạo bị Cơ Ngô Lê âm thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời. Đang lau tóc từ phòng 8 đi ra, nhìn thấy vợ yêu đang dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại di động của mình mà nhìn. Âu Dương Di thấy hắn đi ra, của di động của hắn. A Lê mới vừa báo tin, nói Đông Tiểu Tử với Tiểu Tây lâu ngày sinh tình rồi. Thê tử của Từ Mã Hạo, Âu Dương Di, hai người tuy là cưới hỏi vì chính trị nhưng tình cảm lại không tệ. Âu Dương Di từ lâu đã hoàn toàn dung nhập vào trong vòng tròn bạn bè của Từ Mã Hạo. Từ Mã Hạo nghe vậy cũng không phản ứng nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, lên giường đem vợ yêu ôm vào trong lòng. Rất tốt nha. Dựa vào trong lòng của hắn, u quang dưới đáy mắt của Âu Dương Di thoáng hiện lên. Xác thực rất tốt, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Hàn Tử Tây đi theo Sở Trạm Đông đi vào phòng thuê xa hoa chuyên thuộc về một mình hắn. Nơi này Hàn Tử Tây không phải lần đầu tiên đến, nhưng gian phòng này lại là lần đầu tiên bước vào. Trước kia cô giống như chó giữ nhà đứng ở bên ngoài, nghe toàn tiếng kêu trêu chọc của hắn và cô gái khác bên trong căn phòng. Gian phòng này xa hoa đến mức tận cùng, khắp nơi lộ ra hơi thở xa xỉ. Hàn Tử Tây sau khi đi vào đứng ở cửa nhìn như bình tĩnh, chỉ có cô tự mình biết nội tâm của mình không bình tĩnh đến cỡ nào. Hết lần này tới lần khác, Sở Trạm Đông còn không buông tha cho cô, chỉ vào cái hộp màu đen trên ghế xà lông. Đi thay đi. Hàn Tử Tây mở hộp ra, liếc mắt nhìn xem đồ vật bên trong. Trong chốc lát, cô không dám tin vào mắt mình. Là một bộ váy ngủ màu đen. Mặc dù Hàn Tử Tây chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy qua heo chảy. Đây chính là bộ đồ ngủ dùng trong tình thú nha. Cho dù thường ngày cô đối với anh nói gì nghe đấy, nhưng lần này cô lại không lập tức thi hành mệnh lệnh. Cô vẫn không làm theo sự hối thúc của anh, mà cô vẫn chỉ nghiêm trang đứng trước mặt anh. Sở Trạm Đông bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế sofa, bưng một ly rượu đỏ đến bên môi uống cạn. Hắn đối với việc cô không nghe lời, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó đem một cái ly đến trước mặt của cô. Cô nếm thử xem. Phản ứng này của anh làm cho cô vô cùng bất ngờ. Đây là thái độ anh không nên có lúc này. Cô nói những lời khiêu khích anh không những không có trừng phạt, mà còn vào thời điểm Cơ Lê Ngô có thái độ chảo phúng với cô, anh lại giúp cô nói chuyện. Mà hơn nữa, khi cô cãi lệnh của anh cũng không tức giận. Ngồi xuống. Sở Trạm Đông nhìn cô nâng ly. Đừng ngốc ở đấy làm gì? Lúc này cô cũng không rõ đến cùng anh muốn gì, chỉ có thể nghe lời ngồi xuống trên ghế sofa đối diện với anh. Hai chân khép lại, tư thế ngồi hai tay thả trên đầu gối, so với bình thường không có gì khác, nhưng kỳ thực trong nội tâm cô sớm đã không còn bình tĩnh. Bởi vì đầu ngón tay của cô lúc có lúc không động có rất nhiều, ngay cả bản thân cô cũng không biết. Những điều này đều được anh thu vào trong đáy mắt. Hắn cụp hàng mi dài xuống, che giấu một mảnh trầm ấm dưới mi mắt, rất nhanh đã che giấu đi, màng quang chỉ thấy hàng tối tăm dưới đáy mắt. Nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh. Cô nói kỹ thuật của tôi không tốt, tôi sẽ giới thiệu vài người có kỹ thuật thật tốt cho cô, thế nào? Anh ta là có ý gì? Chỉ thấy hai tay của Sở Trạm Đông vỗ vang lên một tiếng, cánh cửa mở ra, một đám đàn ông lần lượt đi vào. Hàn Tử Tây có cảm giác mình rất muốn cười, rõ ràng cô cho rằng anh sẽ... Làm sao có thể chứ, cho dù ngày mai là ngày tận thế, anh cũng sẽ không đổi cái nhìn với cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net